Chương 779, Hỗn Độn Giới Thần Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Khổng Tuyên bọn hắn đi hỗn độn lịch luyện sau đó không lâu, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ Cu Nở Dê chuẩn bị đi tham gia Đại Đạo Thần Cung khảo hạch. Tại cái này ngàn vạn năm nơi, hắn lĩnh hội thời không hỗn độn bi, đem sinh mệnh đại đạo tăng lên tới đại thành điên phong cảnh giới. Cái này lĩnh hội tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao thời không hỗn độn bi tại sinh mệnh đại đạo phụ trợ bên trên không có có thời không cái này hai đầu đại đạo mạnh. Đương nhiên, cái này tốc độ QNZ thật nhanh, đổi lại là còn lại đại năng đã sớm kích động vô cùng. Trừ cái đó ra, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn đem ác ngộng ảo ảnh này môn hỗn độn thần thông tu luyện đến đệ nhị biến, cực hạn tốc độ tăng lên 4 lần. Mặc dù chỉ là 4 lần, nhưng luận thực lực, so với trước kia cường đại gấp mấy chục lần. Nguyên bản, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn muốn đem ác ngộng ảo ảnh lĩnh hội đến thứ 3 biến, làm sao lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới rất khó lại lĩnh hội đi xuống. Nói cách khác, hắn hiện tại đã tới một cái bình cảnh. Tu luyện thần thông đến bình cảnh, đây là Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lần thứ nhất gặp được. Trước kia, chỉ cần có tài liệu, hắn liền có thể một mực tu luyện, cho dù là đại đạo thần thông cấp bậc đại đạo thần thể, hắn cũng là một đường tu luyện đến viên mãn tầng thứ. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Nhưng hỗn độn thần thông ác ngộng ảo ảnh lại làm cho Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ăn tức. Đương nhiên, gặp được bình cảnh là tốt sự tình, nói rõ hỗn độn thần thông như bức, cũng làm cho Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm nhận được khiêu chiến. Có khiêu chiến mới có niềm vui thú, muốn không phải vậy quá không thú vị. Đi tham gia đại đạo thần cung khảo hạch, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê không biết sẽ gặp được cái gì, cần muốn bao lâu thời gian. Hết thể đều là không biết. Cho nên, trước khi rời đi, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem một chút sự tình cùng Vi Vi cùng Su Nạ kể một chút, lúc này mới an toàn rời đi. Lực lượng rót vào đến đại đạo lệnh bên trong, nhất thời một đạo quang mang bao lấy Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Hiu Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân hình trong nháy mắt biến mất. Nơi này là Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiếu kỳ nhìn qua bốn phía hết thảy. Nơi này hẳn là nào đó một chỗ thần kỳ không gian trong đại lục, hắn hiện tại thân chỗ đại lục nơi nào đó trong sân cốc. Bốn phía phi thường bình tĩnh, có vẻ như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, QNZ không có bất kỳ người nào tung tích. Duy nhất khác nhau chính là, nơi này không gian cực kỳ vững chắc, so mạt Nhật Thiên Tôn đạo tràng không gian đều vững chắc rất nhiều lần. Chỉ sợ đạo chủ nhất trọng thiên lại tới đây, ngay cả phi hành cũng thành vấn đề. Hỗn độn thần nhãn. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nếm thử dùng hỗn độn thần nhãn cảm ứng hồng hoang thế giới, lại phát hiện một chút cũng không cảm ứng được, QNZ vô pháp xuyên toa quá khứ. Đây là hắn lần thứ nhất hỗn độn thần nhãn mất đi hiệu lực. Xem ra hỗn độn thần nhãn đẳng cấp vẫn là thấp, vô thượng thần thông đã không đủ dùng. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm thán. Đúng lúc này, đại đạo lệnh chiếu lấp lánh, chỉ hướng một cái hướng khác. Dọc theo đại đạo lệnh phương hướng. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phi hành đi qua. QNZ không biết bay bao lâu. Rốt cục, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thấy được một phiến khu kiến trúc. A, còn có người. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngạc nhiên mà vẻo. Cái này một phiến khu kiến trúc chiếm cứ diện tích cũng không lớn, chỉ có vạn dặm tả hữu, nhưng mỗi một tòa kiến trúc đều thập phân không đơn giản. Bên trên ẩn chứa trận văn ba động để Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều cảm giác được giật mình. Hiển nhiên bên trên đều ẩn chứa đáng sợ đại trận. Một khi những này đại trận mở ra, chỉ sợ cũng ngay cả hắn đều trốn không thoát. Tại những này khu kiến trúc ở giữa đường phố trên đường, có thật lưa thưa nhân ảnh đi lại. Từ khí tức bên trên nhìn, đều là đạo chủ tứ trọng thiên. Kỳ quái, làm sao nhiều như vậy đạo chủ tứ trọng thiên, ta tại hỗn độn chi bên trong một cái đều không có gặp được á ủ rủ mà kịt sủ bạ xà nghi hoặc. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phát hiện những này đạo chủ, những cái kia đạo chủ tự nhiên QNZ phát hiện Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Lại đến một cái người mới. Lại chờ không lâu, liền có thể gom góp. Đúng vậy à, chờ đến quá lâu, còn tốt nơi này có thật nhiều không tệ tu luyện bảo địa, muốn không phải vậy ta đều muốn đi ra ngoài. Ra ngoài ngươi bỏ được đây chính là thu hoạch được đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử phương thức đơn giản nhất, thiên đại cơ duyên, ngươi nếu là ra ngoài. Lần sau liền không nhất định có cơ hội tới. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi vào, nghe chung quanh đạo chủ nhóm tiếng nói chuyện, nhất thời minh bạch. Những này đạo chủ đều là tới tham gia đại đạo thần cung khảo hạch, chỉ là vì sao có nhiều như vậy đạo chủ tứ trọng thiên, hắn cũng không rõ ràng. Bằng hưu có phải hay không rất nghi hoặc vì sao có như thế nhiều đạo chủ tham gia khảo hạch? Một đạo âm thanh tại Uzumakitsubasa bên trái vang lên. Uzumakitsubasa xem xét, phát hiện là một tên đại hán, gật đầu nói, xác thực có một ít nghi hoặc, ta tại ngoại giới căn bản không có phát hiện còn lại đạo chủ tứ trọng thiên, nhưng nơi này lại có nhiều như vậy. Ngoại giới không có đại hán lông mày nhất động, rất nhanh cười nói, xem ra bằng hưu chỗ hỗn độn giới vực thập phân lạc hậu a, muốn không phải vậy không có ý nghĩ như vậy. Tiếp đó, tên này đại hán cùng Uzumakitsubasa kỹ càng giải thích một chút. Sau khi nghe xong, Uzumakitsubasa mới dần dần minh bạch. Nguyên lai hỗn độn chia làm rất nhiều biên giới, mỗi cái biên giới quy tắc cùng tu luyện hệ thống cũng không quá giống nhau. Mà muốn vượt vừa tờ biên vực cái kia thị phi thường khó khăn, nghe nói hỗn độn giới vực ở giữa cách vô cùng xa xôi hắc ám khu vực. Cho dù là hỗn độn thần, muốn vượt qua hắc ám khu vực, đều muốn mấy cái hỗn độn kỷ nguyên lâu. Tại hắc ám khu vực trong, hết thể cảm giác đều bị tước đoạt. Cảm giác bị tước đoạt, tại hắc ám khu vực phi hành mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, cái kia đủ để cho bất luận cái gì hỗn độn thần điên mất, thậm chí nguyên thần sụp đổ. Đương nhiên, hai cái biên giới ở giữa cũng không phải là vô pháp vượt qua, một là có siêu việt hỗn độn thần thực lực, cái kia vượt vừa tờ biên vực liền đơn giản. Hai là thông qua biên giới truyền tống trận, nhưng biên giới truyền tống quá lưa thưa ít, duy chỉ có một chút đại thế lực trưởng khống biên giới, nhưng cái kia đại thế lực mới sẽ bố trí biên giới truyền tống trận. Nếu không phải đại thế lực đệ tử, muốn thông qua biên giới truyền tống trận, vậy thì cần muốn nỗ lực nhất định đại giới. Nghe nói cái kia đại giới đủ để cho một tên hỗn độn thần đô đau lòng. Đại đạo thần cung liền chiếm cư không ít biên giới, tại những này biên giới bên trong, sẽ ngẫu nhiên đưa lên một chút đại đạo lệnh, để một chút may mắn đạt được đại đạo lệnh, tới tham gia đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử khảo hạch. Nghe nói đây là đại đạo thần cung cái nào đó đại nhân vật quyết định quy củ. Mà tên này đại hán tên là Thương Yêu, hán chỗ biên giới có không ít đạo chủ tứ trọng thiên. Liền ngay cả hỗn độn thần khu nở dê lúc thường gặp được, mà Thương Yêu sư phụ liền là một vị hỗn độn thần. Uzumakitsubasa hiện tại chỗ địa phương gọi là đạo vực không gian, kết nối lấy rất nhiều biên giới. Những này đạt được đại đạo lệnh may mắn bị đại đạo lệnh mang đến nơi đây, cũng không phải là lập tức tham gia khảo hạch, mà là chờ nhân số đến đông đủ về sau lại thống nhất khảo hạch.